Mạt Thế Tam Hồi, chương 43, cái giá của phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục cục cục, tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang, người phụ nữ lớn tuổi nhanh chân bước về phía căn phòng, bất chấp sự ngăn cản của các vệ sĩ khác. Phu nhân, đại thiếu gia đang họp với các gia chủ khác trong căn cứ, phu nhân không nên. Gã vệ sĩ vẻ mặt đầy khó xử đứng ngăn chặn trước cửa. Đi ra, tôi sẽ không nói lần thứ hai. Chẳng lẽ bây giờ tôi không thể gặp thằng nghịch tử đó sao? Triệu Kiều Anh cực kỳ mất kiên nhẫn, mọi thứ đã vượt ngoài sức chịu đựng của bà. Nhìn hai đứa con trai mà bà đã mang nặng đẻ đau loạn luân, nó khiến Triệu Kiều Anh rất đau khổ và hối hận. Nhưng việc Lâm Hàm giam cầm và đối xử với Lâm Nhã như thú vật trong phòng tối như vậy, nó một lần nữa biến bà trở thành kẻ tội đồ đã trơ mắt thuận theo tất cả. Mọi người bên trong căn phòng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Triệu Kiều Anh. Lâm Hàm nhìn bộ dạng phẫn nộ của mẹ, hắn hiểu được bà đã phát hiện ra chuyện đó. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, chẳng qua không nghĩ rằng Triệu Kiều Anh lại xông thẳng vào phòng tiếp khách của hắn như vậy. Lâm Hàm, dừng những thứ mà con đang làm ngay lập tức. Lâm Hàm thở dài một hơi, ra lệnh cho các vệ sĩ mời những đối tác trở về. Hắn bình tĩnh đứng trước Triệu Kiều Anh đáp. Mẹ đang muốn nói tới chuyện gì? Đừng có giả vờ vô tội nữa. Sao con có thể đối xử với Lâm Nhã như vậy? Nó là em trai con. Triệu Kiều Anh thét lên đầy tức giận. Không phải con đang bảo vệ Lâm Nhã đó sao? Thế giới Mạt Thế ở bên ngoài quá nguy hiểm, em ấy sẽ bị tổn thương. Lâm Hàm thản nhiên trả lời, bộ dạng tự cho mình là đúng khiến Triệu Kiều Anh không nhịn được nữa mà vung tay lên. Chát, anh giỏi lắm, thế tôi cũng là một mối nguy hiểm của Lâm Nhã à? Vì cái gì lại ra lệnh cho bọn vệ sĩ canh biệt thự ngăn tôi vào gặp Lâm Nhã? Tôi là mẹ của nó. Nước mắt chảy dài trên gò má của Triệu Kiều Anh, chỉ nghĩ đến những ánh mắt ái ngại và thương cảm của đám vệ sĩ nhìn về phía bà, Triệu Kiều Anh xấu hổ và nhục nhã không thôi. Rốt cuộc bà đã tạo nghiệt gì lại nuôi dạy đứa con bệnh hoạn tù cấm cả em trai mình thế này? Tâm lý của Lâm Nhã vẫn chưa ổn định, mẹ không nên gặp em ấy. Lâm Hàm day huyệt thái dương, trong lòng trở nên nặng trĩu phiền muộn. Tình trạng của Lâm Nhã ngày càng tồi tệ, Lâm Hàm biết điều đó. Lâm Nhã không hề chửi mắng hay phản kháng khi hắn chạm vào, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà thỏa hiệp với tất cả. Rõ ràng việc này đã như ý nguyện của Lâm Hàm, nhưng bây giờ hắn lại đau xót và tuyệt vọng không thôi. Hắn thật sự đã làm sai chăng, khi cố ép buộc Lâm Nhã chấp nhận thứ tình yêu loạn luân này. Điện thoại chợt rung lên trong túi quần, Lâm Hàm bất an khi nhìn thấy số điện thoại của một vệ sĩ, người đang canh gác tòa biệt thự của hắn. Chuyện gì nữa đây, phù huynh lại tới phá đám. Ngài Lâm, ở đây xảy ra chuyện rồi. Một con quái vật, em trai ngài bị một con quái vật ký sinh, chúng đang không ngừng sinh sôi và tiêu diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Giọng nói ở đầu dây bên kia cực kỳ hoảng hốt và sợ hãi. Cái gì, Lâm Hàm không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, Lâm Nhã bị quái vật ký sinh. Nơi đó, đừng nói là mũi cũng không thể lọt vào, tại sao? Ta sẽ tới ngay, huy động toàn bộ lực lượng cầm cự, tuyệt đối không được giết Lâm Nhã. Vệ sĩ nghe được mệnh lệnh này thật sự nói không thành lời, hắn bây giờ giữ mạng còn không nổi nói chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưng, tay, bụng của Lâm Nhã chi chít dây chằng như mạng nhện kết nối với thứ thịt nhão đỏ lòm với hàng trăm nghìn cái miệng của phục trùng. Tuy nó không hề di chuyển, nhưng nó tấn công con mồi bằng cách tạo ra những gai nhọn màu đen xuyên thùng nội tạng và hút chất dinh dưỡng nuôi sống mẫu thể. Lâm Nhã chỉ có thể ngồi bất động nhìn cảnh tượng máu tanh trước mắt, dù muốn chết cũng không thể. Cậu không tự sát được cũng không nhịn đói được, phục trùng không cho phép chuyện đó xảy ra. Ha ha, là như vậy sao, mạn xanh, biến tôi trở thành một con quái vật bất bại, và rồi giết những kẻ. Cung cấp tinh dịch cho phục trùng, giả dụ như Lâm Nhã ăn nằm với Cố Tinh Hải, hay với một người đàn ông khác, phải chăng bọn họ cũng sẽ chết? Hay là người cậu ăn nằm là một người phụ nữ, phục trùng sẽ di chuyển và ký sinh cô gái đó, sau đó cô ta sẽ giết cậu chăng? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó sẽ tiêu diệt căn cứ này, con quái vật ký sinh cậu. Cậu trơ mắt chứng kiến tất cả, mọi thứ mà mạn xanh đã ban tặng, cái giá của phản bội. Cách chương.